Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 715, Quái Trang Liêu. Lư Vũ không nghĩ tới, ngày hôm nay lại ở đây gặp phải Mạnh Tử Đào. Hai mắt ngay lập tức sẽ bay lên hai đám lửa giận. Hàm răng càng bị cắn đến cọt kẹt hưởng. Hận không thể đem Mạnh Tử Đào lột da rút gân, lột da chóc thịt, lấy tiết mối hận trong lòng. Mạnh Tử Đào cũng tương tự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lư Vũ. Nhìn thấy Lư Vũ xem muốn ăn ánh mắt của chính mình, hắn liền biết Lư Vũ hẳn phải biết ống đựng bút vấn đề. Hắn cười thầm một tiếng, người này tại sao lại ở chỗ này a? Hạo Uyển Dịch cũng nhìn thấy Lư Vũ, nhíu mày lên, ai? Tư Mã Nguyệt Lan tò mò nhìn một chút Lư Vũ vị trí. Chính là tên rác rưởi kia, Hạo Uyển Dịch nói. Tư Mã Nguyệt Lan chợt nói, hóa ra là hắn nha. Cái tên này xác thực dài đến ba ba uy vũ. Có điều người này từ tướng mạo nhìn lên, liền biết là không tin thủ hứa hẹn nam nhân, nói thế nào? Hạo Uyển Dịch tò mò hỏi, chúng ta trước tiên đi ngồi, một hồi ta lại nói cho ngươi. Đại gia tìm chương chỗ ngồi xuống, lấy cơm ăn lên. Tư Mã Nguyệt Lan vừa dùng chỉ xoa xoa bàn, vừa nói rằng, đầu tiên điểm thứ nhất, người này miệng lưỡi rất mỏng. Châm ngôn nói, đôi môi bạc, bạc như đao, loại này tướng mạo là điển hình nói năng chua ngoa. Hơn nữa hắn lại là hải miệng. Cái gì là hải miệng đây? Chính là miệng hoành độ rất rộng, thường thường nói bốc nói phét, hải miệng vô lượng. Nếu như ngươi gặp phải lời thề nam vừa môi mỏng, lại là hải miệng, như vậy loại này miệng nói tới lời thề hầu như là chuyện cười. Mặt khác, ngươi nhìn hắn tóc thô ngạnh, người như thế vững tâm không nhu, trời sinh đối với tình nghĩa nhìn ra so sánh đạm bạc. Hắn lời thề có thể không kéo dài lâu dài, là muốn đánh dấu hỏi, mà người đàn ông này có này ba loại tướng mạo, ngươi nói hắn lời thề có thể dài bao nhiêu lâu? Hạo Uyển Dịch nghe cảm giác rất có đạo lý, không nghĩ tới ngươi đối với phương diện này cũng rất có nghiên cứu a. Tư Mã Nguyệt Lan nói, chúng ta nữ nhân làm ăn thường thường muốn so với nam nhân chịu thiệt một ít, nghiên cứu một ít tướng mạo phương diện tri thức vẫn rất có tác dụng. Tuy nói tướng mạo cũng không phải vạn năng, nhưng ít ra ở một chút thời gian có thể làm cho chúng ta phòng bị một hai. Ta kiến nghị ngươi cũng học tập một hồi, ngược lại không cái gì chỗ hỏng. Hạo Uyển Dịch gật gật đầu, người nói cũng có đạo lý. Có điều tướng mạo phương diện thư rất hỗn độn đi, cũng không biết trước tiên nhìn cái gì thư tốt hơn. Ta giới thiệu cho ngươi mấy quyển. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào bọn họ ăn được một nửa thời điểm, một bàn khác Lư Vũ mọi người đứng dậy rời đi. Mạnh Tử Đào đem công nhân viên kêu lại đây, hỏi, vừa nãy những người này là nơi nào? Công nhân viên trả lời, nghe nói thật giống là Nhã Thị Châu báu người đi. Hóa ra là Nhã Thị Châu báu người. Thư Trạch có chút khinh thường bĩu môi, công ty này làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch nói, Nhã Thị Châu báu trên danh nghĩa là trong nước xí nghiệp, nhưng trên thực tế nhưng là do một nhà vượt quốc cơ cấu nâng đỡ, chính là Lư Vũ nhậm chức cái kia nhà công ty. Nhã Thị Châu báu hiện tại có mười mấy nhà đại lý, ở Thượng Hải cùng Dương Thành có chút nổi tiếng, nhưng ngầm việc làm rất ác tha, như là cái gì theo thứ tự hàng nhái, đem đá ria cần làm gạch đá bán vân vân. Tư Mã Nguyệt Lan kinh ngạc nói, không phải chứ, không có ai đi tìm bọn họ tính sổ sao? Thư Trạch nói, bọn họ đương nhiên gặp có chuẩn bị, tỉ như hóa đơn trên giấy chứng nhận dãy số cùng người mua trong tay giấy chứng nhận dãy số bất nhất chí, sau đó công bố người mua trong tay giấy chứng nhận căn bản là không phải nguyên lai tiêu thụ lúc mang vào giấy chứng nhận. Bình thường khách hàng ở mua thời điểm rất ít gặp đối chiếu hóa đơn trên giấy chứng nhận dãy số cùng trong tay giấy chứng nhận dãy số có hay không nhất chí, lúc này lại cảm thấy sợ hãi cũng đã không có cách nào. Tư Mã Nguyệt Lan khinh bỉ nói, như thế làm ăn thực sự quá không đạo đức. Thư Trạch nói, cái này cũng chưa tính cái gì, công ty bọn họ chủ yếu là làm ngọc thạch loại châu báu, bọn họ sẽ cùng bán đấu giá công ty cấu kết, đem mình một ít phẩm chất không tốt trang sức, giao cho bán đấu giá công ty, độ kim. Mà bán đấu giá công ty vì xây dựng nghiệp vụ hình tượng, giả tạo thành giao, đập giả cùng, giả đập hiện tượng lũ cấm không ngừng. Đồng thời phòng đấu giá còn cố ý lập cố sự, lừa người. Như vậy, trang sức đi ngang qua bán đấu giá công ty bàn tay sau. Nếu như vuốt ve thì thôi. Không có vuốt ve, bọn họ gặp cầm bán đấu giá một ít tư liệu. Dụ dỗ một ít không hiểu việc người mua. Nói là bọn họ thông qua đặc thù con đường làm đến. Nắm giữ phi thường cao đầu tư cùng thu gom giá trị. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Nói, làm như thế, tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi đi. Lại nói, bọn họ lẽ nào liền không sợ đá vào tấm sắt trên sao? Thư Trạch nói, thường ở bờ sông đi, nào có không thấp hai. Bất quá bọn hắn có biện pháp giải quyết, chỉ là ta không có điều tra đến. Người nghĩ như thế nào đến điều tra công ty này? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi, ta lúc trước định đem công ty này thu mua hạ xuống. Vì lẽ đó liền điều tra một hồi, không nghĩ tới kết quả còn rất bất ngờ. Có điều như vậy cũng tốt. Thư Trạch cười hì hì. Tuy rằng Thư Trạch chưa nói rõ ràng, có điều Mạnh Tử Đào nhìn thấy nét cười của hắn, liền biết Nhã Thị khẳng định là muốn xui xẻo rồi. Cơm nước xong, đại gia đi tới cưa đá địa phương, tiếp tục vừa nãy cưa đá. Lúc này, Thư Trạch hàng thô đã chiếu Đoàn Hữu Vi họa tuyến. Cắt chém gần đủ rồi. Xách hàng thô cọ sát ra hai cái trước cửa sổ. Hai cái trước cửa sổ đều màu xanh biếc giạt giáo. Cái này cũng là xách vừa nãy liền dặn dò tốt. Nếu như cọ sát ra một cái trước cửa sổ có lục, vậy thì thỉnh thoảng, bằng không chờ bọn hắn đến rồi lại nói. Xem ra vận may của ta không tệ lắm. Xách tâm tình thật tốt. Hỏi, Đoàn lão sư, đón lấy ta nghĩ trực tiếp thiết. Không biết từ đâu bắt đầu thiết tốt hơn. Đoàn Hữu Vi nhìn một chút hàng thô, nói rằng, động thủ trước, ta lại nói cú mất hứng. Người khối nguyên liệu thô biểu hiện bây giờ quả thật không tệ. Nhưng vấn đề mấu chốt đều vẫn không có kết quả. Ta kiến nghị là ngươi thấy đỡ thì thôi. Chỉ bằng này biểu hiện bây giờ, ngươi cũng đã có rất lớn lợi nhuận. Đương nhiên, đây là cá nhân ta cái nhìn. Quyền quyết định ở ngươi. Sách đến cũng không phải khư khư cố chấp người. Thấy Đoàn Hữu Vi như thế khuyên nói mình, hắn cũng bắt đầu nghĩ lại hành vi của chính mình đến cùng có phải là thích hợp. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời do dự lên. Lúc này, vì là Sách cưa đá vị sư phụ kia, trên mặt mang theo áy náy nói, vị khách nhân này, ta nghĩ trước tiên đi ăn một bữa cơm, có thể hay không? Sách phục hồi tinh thần lại, biểu thị không thành vấn đề, vừa vặn cũng làm cho hắn suy nghĩ một hồi. Mạnh Tử Đào có chút nhàn rỗi tẻ nhạt, hơn nữa còn có công cụ, nói rằng, ta tự mình tới cọ đá đi, ngươi có hay không a? Thư Trạch nói, Mạnh Tử Đào cười nói, này có cái gì sẽ không nha, chỉ bằng đầu óc của ta, xem mấy lần cũng là đã hiểu. Đối với Mạnh Tử Đào động thủ năng lực, Thư Trạch vẫn tương đối tin tưởng. Liền cũng sẽ không phản đối nữa. Chỉ là bên này công nhân viên khá là lo lắng gặp xảy ra nguy hiểm. Xác nhận mấy lần, thấy Mạnh Tử Đào xác thực hợp cụ tương đối quen thuộc, lại cùng lão Tôn con dâu báo cáo, lúc này mới đồng ý. Mạnh Tử Đào trước hết lựa chọn chính là khối này hậu giang khu vực nước thạch. Hắn đem hàng thô bỏ lên trên bàn, điều chỉnh một hồi tích thủy khí vị trí, thay đổi một cái điếu mài mài đầu, liền bắt đầu đánh bóng lên, theo chói tai địa thanh âm vang lên, điếu mài mài đầu thật nhanh chuyển động lên, bụi hỗn hợp nước đã biến thành tương nước, cũng không lâu lắm, hàng thô liền bị mở ra một cái trước cửa sổ, nhưng không biểu hiện gì, trắng toát một mảnh. Mạnh Tử Đào cầm lấy ánh sáng mạnh đèn pin cầm tay chiếu quá khứ, không nhìn thấy chút nào màu xanh biếc. Đứng ở bên cạnh Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, không phải ta đả kích ngươi. Hậu giang tràng khẩu hàng thô xác thực rất tốt, nhưng này cũng phải nhìn là biểu hiện gì. Ngươi món hàng thô này vốn là đã không bị người xem trọng. Đổi lại là ta, căn bản sẽ không mua lại. Ngay vào lúc này, bên cạnh có cái âm thanh truyền tới. Khà khà, như vậy hàng thô lại còn có người gặp mua. Trình độ rất cao a. Đại gia quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Lưu Vũ. Hắn cố ý đem trình độ hai chữ nhấn mạnh. Bày ra một bức châm chọc vẻ mặt, thấy mọi người đều nhìn mình. Lưu Vũ lại nói, đều xem ta làm gì? Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Mở ra nhiều như vậy trước cửa sổ, lại một điểm màu xanh biếc đều không nhìn thấy. Còn liều chết làm gì? Nếu là ta, thẳng thắn trực tiếp cắt từ giữa một đao đạt được. Ngược lại cũng sẽ không có thu hoạch gì. Chết sớm sớm siêu sinh. Thư Trạch cười lạnh nói. Người nếu như thế yêu thích nói chuyện, có muốn hay không để ngươi nói cái đủ? Lư Vũ đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại bị đồng bạn của hắn lôi một hồi. Ra hiệu hắn không cần nhiều nói. Mạnh Tử Đào suy tư chốc lát, trực tiếp ở hàng thô phía bên phải một bên vẽ một cái tuyến. Nói rằng, trực tiếp từ nơi này cắt đi. Thư Trạch còn thật sự cho rằng Mạnh Tử Đào cảm thấy món hàng thô này không hy vọng. Tử Đào, đừng nghe hắn, chúng ta có thể lại sát một hai trước cửa sổ nhìn. Đoàn lão sư ngài nói đúng không đúng? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Không cần, trực tiếp cắt đi. Đoàn Hữu Vi nói, chiếu tình huống trước mắt, trực tiếp dưới đao xác thực cũng có thể. Nhân sĩ chuyên nghiệp đều nói như vậy. Thư Trạch cũng không khuyên nữa nói. Mạnh Tử Đào đem hàng thô ôm vào máy cắt đá trên. Đem hàng thô cố định lại. Đem hàng thô trên phác họa nhắm ngay máy cắt mặt trên bánh răng. Mở ra khai quan. Theo bánh răng chuyển động, hàng thô cũng không ngừng hướng về bánh răng bên kia di động. Thanh âm chói tai tùy theo lại một lần nữa hưởng lên. Nguyên liệu cắt chém không phải sạch sẽ hoạt. Cũng may này máy có lồng phòng hộ. Đến cũng miễn với đại gia bị đá vụn hoặc là tung tóe tương nước tiên đến. Trong quá trình này, Lư Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào Mạnh Tử Đào bên này. Muốn biết được cưa đá kết quả. Vì thế liền bên mình cưa đá đều không lo nổi. Một lát sau, Mạnh Tử Đào nhìn thấy hàng thô đã đi đến cuối con đường. Hắn quan dưới cơ khí, lại chờ đợi chốc lát. Lúc này mới gỡ xuống hàng thô. Lư Vũ cách có chút khoảng cách, chỉ nhìn thấy món hàng thô này cắt miếng xem da trắng xóa một mảnh. Này làm hắn đặc biệt vui sướng. Ngoài miệng cũng quái gở địa nói. Ta đã sớm nói rồi. Trực tiếp cắt từ giữa là được. Ngươi xem, lại lãng phí thời gian đi. Muốn ngươi lắm miệng. Thư Trạch mạnh mẽ chừng Lư Vũ một chút. Nếu như hắn nhiều hơn nữa miệng, hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Ồ, Đoàn Hữu Vi khẽ ồ lên một tiếng. Hướng về Mạnh Tử Đào đi vào vài bước. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là quái trang liêu. Cái gọi là quái trang liêu, chỉ chính là một khối nguyên liệu thô rải ra phỉ thúy trên. Thường thường có bao nhiêu loại màu sắc, tỉ như lục, hồng, hoàng, bạch bốn màu đan xen. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.